Tiên Ma Đồng Tu, chương 2103, Đệ Nhất Thiên Hạ Nồi. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên trở lại Vạn Nguyên Sơn nơi trú quân đã 2 ngày, thông qua giả chết đã tránh được Bách Lý Diên đám người độc thủ, sau khi tỉnh lại, hắn một mực ở nghiên cứu kéo về này khẩu ba chân cự đỉnh. 2 ngày này hắn lật xem rất nhiều cổ tịch cũng tìm được thêm nữa. Về cửu đỉnh truyền thuyết, Hoa Hạ cửu đỉnh thực sự không phải là như nữ hoa bổ thiên như vậy chỉ là một cái truyền thuyết, câu chuyện cửu đỉnh thật sự tồn tại, vũ tạo cửu đỉnh, phân bố cửu châu, để mà xem bói thiên hạ, Hoa Hạ cửu đỉnh tại thất truyền trước kia, phân biệt được lưu giữ trong Dương Châu, Kinh Châu, Lương Châu từ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Châu, Dự Châu, Ung Châu, Thanh Châu, Duyện Châu, Ký Châu cửu địa, bởi vì cửu đỉnh không có danh tự, đời sau chi nhân lợi dụng cửu đỉnh gửi địa tiến hành mệnh danh, ví dụ như Đại Thanh Đỉnh, Đại Lương Đỉnh, Đại Ung Đỉnh chờ. Cửu đỉnh tại nhân gian tồn tại thời gian vượt qua 6-7 vạn năm, thẳng đến 4 vạn năm trước cửu đỉnh ly kỳ mất tích, mọi người chỉ có thể ở một ít cổ tịch bản tốt nhất cùng dân gian cổ xưa trong truyền thuyết biết được tại đây phiến trung thổ cả vùng đất đã từng tồn tại qua 9 tôn thần đỉnh. Diệp Tiểu Xuyên có thể vô cùng xác định chính mình kéo về này tôn đại đỉnh chính là nhân gian cửu đỉnh một trong Đại Thanh Đỉnh, không chỉ là Vân Khất U Khóc Như Mưa gọi ra tên của nó, cũng bởi vì cái này cự đỉnh cùng nhạt của rơi nhớ, Sơn Hải Kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thần ma dị trí, Đại Hoang Kinh chờ cổ tịch trong ghi lại Đại Thanh Đỉnh giống nhau như đúc. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới thất truyền nhiều năm Hoa Hạ cửu đỉnh, nguyên lai bị thiên giới cho trộm đi, hôm nay nghênh hồi một đỉnh, trong lòng rất nhanh vui vẻ. Thế nhưng loại này vui vẻ không có duy trì bao lâu, 2 ngày nghiên cứu để hắn phát hiện một cái vấn đề rất lớn, cửu đỉnh cũng không giống như là hắn trong tưởng tượng đánh đâu thắng đó pháp bảo, hoàn toàn trái lại, cái đồ chơi này nghiêm khắc lại nói tiếp cũng không phải là pháp bảo, mà là dùng cho tế thiên chiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bói lễ khí, ngoại trừ cự đỉnh bản thân có cường đại lực phòng ngự bên ngoài, căn bản không có cái khác tác dụng, duy nhất cách dùng, có lẽ chính là như Lạc Thần Phú như vậy, đối mặt đánh không lại địch nhân lúc đem đỉnh này cho đánh ra đến, ngăn trở địch nhân pháp bảo chính mình hảo thừa cơ chạy đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phát hiện điểm này về sau, Diệp Tiểu Xuyên vô cùng thất vọng, hào hứng thoáng cái sẽ không có. Hắn không có hào hứng, không có nghĩa là người khác không có hào hứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, mọi người cũng đều không phải đồ ngốc, mỗi người đều là kiến thức lịch duyệt cực cao tu chân giả, nhất là Vạn Nguyên Sơn trong doanh địa có mấy cái lão cũng không có mấy viên hàm răng miêu cương vô sư, chứng kiến này cự đỉnh ôm cự đỉnh ba chân khóc chính là khóc như mưa. Về sau, những người khác cũng đều biết được cái đồ chơi này liền trong truyền thuyết Hoa Hạ thần đỉnh. Tôn Nghiêu Tâm tướng đương xoắn suýt, giống như là cao hứng, hoặc như là mất hứng, Diệp Tiểu Xuyên rốt cuộc là quái vật gì đầu thai truyền thế, tại dã ngoại ngủ ngoài trời cả đêm, liền để tìm về thất truyền mấy vạn năm Đại Thanh Đỉnh, chính mình sống mấy chục năm, nữ thần may mắn thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liền từ đến không có chiếu cố quá chính mình đâu này. Đại Thanh Đỉnh tuy nhiên không phải lợi hại thần khí pháp bảo, nhưng hắn đối Hoa Hạ văn minh mà nói, nhưng lại có không phải chuyện đùa ý nghĩa, đây là Hoa Hạ tín ngưỡng truyền thừa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên theo thiên giới cao thủ trong tay đoạt lại Đại Thanh Đỉnh, đối Thương Vân Môn mà nói chính là một kiện thiên đại vinh quang, phần này vinh quang thậm chí so Diệp Tiểu Xuyên 4 năm trước đánh chết Phệ Hồn lão yêu, nghênh hồi Huyền Linh Càn Khôn Trạc càng thêm trọng yếu. Chính là kỳ công một kiện, cái này là Tôn Nghiêu không vui nguyên nhân, Diệp Tiểu Xuyên lập công càng nhiều, danh vọng cũng liền càng lớn, hiện tại Vô Phong kiếm thần Diệp Tiểu Xuyên tên tuổi, đã vang dội tứ hải cửu châu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn biết rõ Diệp Tiểu Xuyên năm đó đoạn thiên nhai đấu pháp cũng không có tiến top 10, về sau tại tu di giới tự động chữa thương 2 năm, tại tư quá nhai diện bích 8 năm. Man Hoang Thánh Điện một trận chiến phía sau, hắn liền nhanh chóng tiến nhập Man Bắc. Tại hắn theo Minh Hải khi trở về, nhân gian lan truyền hắn chẳng qua là tại thánh điện chăm sóc người bị thương việc thiện, những cái kia người bình thường căn bản cũng không quan tâm hắn hoàn thành vòng quanh trái đất lữ hành hành động vĩ đại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế nhưng, từ khi Diệp Tiểu Xuyên đến Nam Cương không đến một năm thời gian, nhân gian 3 tuổi hài đồng cũng biết Diệp Tiểu Xuyên danh tự. Thằng này còn không biết xấu hổ tự xưng Vô Phong kiếm thần cùng Minh Vương kỳ chủ nhân, người khác muốn không biết hắn cũng khó khăn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên hạ đại loạn, hưởng dự nhân gian hơn 10 năm Lục công tử, Lục tiên tử, Lục quái nhân tên tuổi, đã bị phai nhạt, hiện tại nhân gian danh khí lớn nhất liền mấy người. Thương Vân môn trưởng môn Ngọc Cơ Tử, Giang Nam đạo hạnh quân đại tổng quản Triệu Sĩ Khúc, Trấn Tây quân đại tướng Dương Trấn Thiên, Huyền Giáp quân thiếu soái Triệu Tự An, Nam Cương Miêu tộc tân nhiệm đại vu sư Cách Tang, cùng với Vô Phong kiếm thần Diệp Tiểu Xuyên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên thanh danh đã quang mấy năm gần đây đều không có xông ra công tích cổ kiếm trì, hiện tại lại để cho hắn làm cho trở về Đại Thanh Đình. Góc truyện audio.com Tôn Nghiêu tại xoắn suýt trung tướng việc này truyền cho trưởng môn Ngọc Cơ Tử, Ngọc Cơ Tử đại hỉ, lúc này truyền khắp thiên hạ, nói Thương Vân môn đệ tử Diệp Tiểu Xuyên tại Nam Cương cùng thiên nhân đại chiến mấy vạn tụ hợp, đánh chính là địch nhân chật vật mà chạy, hơn nữa cướp đoạt trở về nhân gian thất truyền nhiều năm. Hoa Hạ cửu đỉnh một trong Đại Thanh Đình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trung thổ người chưa từng nghe qua Minh Vương kỳ thế nhưng bọn hắn biết rõ Đại Thanh Đình A Hát. Một ít học giả uyên thâm mọi người, nghe thế cái tin tức bôn tẩu hoan hô, làm thơ làm phú, đối Diệp Tiểu Xuyên ca công tụng đức. Mà ngay cả đương kim nhân gian chân long thiên tử hoàng đế bệ hạ, đang nghe thấy tin tức này về sau, cùng văn võ bá quan tiến về trước thái miếu cử hành long trọng tế tự điển lễ, cảm thấy an ủi Hoa Hạ các thời kỳ trước dân. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ còn thả ra phong đến, Đại Thanh Đình chỉ cần trở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh Châu, hắn sẽ lặn lội đường xa đến Thái Sơn tế thiên phong thiện. Ngọc Cơ Tử cũng không nghĩ tới một tôn Đại Thanh Đình vậy mà để cửu châu dân chúng điên cuồng, hắn lập tức ý thức được tại trung thổ bất luận là Minh Vương kỳ vẫn là vong linh kèn, cũng hoặc là quỳ nghiêu đại cổ, đều không có Hoa Hạ cửu đình có tác dụng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như trung thổ dân chúng đối Đại Thanh Đình như thế cung bái, vậy nhất định phải một mực chộp vào trong tay của mình. Vì vậy, hắn mệnh lệnh Tôn Nghiêu, một mực bảo hộ Đại Thanh Đình, không thể hư hao, càng không thể đừng hắn phái cướp đi, ít ngày nữa hắn đem phái Thương Vân cao thủ tiến về trước Nam Cương, đem thần đình hộ tống hồi trung thổ. Tôn Nghiêu nhận được trưởng môn tự tay viết thư, thấy trưởng môn sư thúc coi trọng như thế Đại Thanh Đình, trong lòng lại bắt đầu đối Diệp Tiểu Xuyên một phen hâm mộ ghen ghét hận, thế nhưng trưởng môn mệnh lệnh hắn cũng không dám vi phạm, lập tức quay người đi hướng thu xếp Đại Thanh Đình chân núi này khối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đất trống, đã đến Đại Thanh Đình phụ cận về sau, Tôn Nghiêu sắc mặt khó coi, bởi vì Đại Thanh Đình tại hơi nước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đối Đại Thanh Đình không có hứng thú về sau, Đại Thanh Đình liền trở thành một ngụm bát tô. Ngày mai sẽ là Miêu Cương mỗi năm một lần tế càng đoạn, muốn giết rất nhiều dê bò, hiện tại nơi đây điều kiện gian khổ, đại lo nồi, vì vậy Miêu Cương năm tộc những cái kia phụ nữ và trẻ em đã nhìn chằm chằm này khẩu cực lớn đại đình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn cũng biết cái đồ chơi này là Diệp Tiểu Xuyên, vì vậy liền phái phụ nữ đại biểu đi trưng cầu Diệp Tiểu Xuyên ý kiến, có thể hay không trưng dụng cái này khẩu. Bát tô, Diệp Tiểu Xuyên nghe xong, lập tức vui vẻ, cái này thật đúng là xài cho đúng tác dụng A Hát, hắn một mực không có cách nào khác thu nhỏ lại này khẩu đại đình, lại thêm vào đã biết cái này khẩu đại đình không phải pháp bảo gì lợi hại, hiện tại bị mấy cái Nam Cương phụ nữ đại biểu vừa nói, cẩn thận ngẫm lại, này. Cũng không chính là một ngụm bát tô đi, góc truyện audio.com. Hắn vung tay lên, lúc này liền phê chuẩn đem đại đình cấp cho Nam Cương năm tộc quá tế càng đoạn, cho nên Tôn Nghiêu đi đến lúc liền thấy được đại đình tại hơi nước tình cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.